Yêu Long Cổ Đế, chương 375, diệt năm càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn chạy theo tay bắt đầu, đến thời khắc này, hết thảy bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà này mấy giây bên trong, Trần Tường thể xác chính là bị đánh chế hoàn toàn liền là thuấn sát. Không người dám tin tưởng, Trần Tường chính là Long Thần cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù là tại Chiến Thần Tông bên trong, cái kia cũng có thể đặt vào ngoại môn trưởng lão chức vị. Như thế tu vi, nếu là đặt ở vắng vẻ thành nhỏ, hoàn toàn liền là loại kia dậm chân một cái, khiến cho đại địa rung lên ba lần cường giả. Nhưng mà, hôm nay lại là chết uất ức như thế. Người muốn đem ta treo ở cửa thành phía trên, nhường máu tươi của ta chảy tới khô cạn, nhường tâm thần của ta kéo tới tuyệt vọng, dùng tính mạng của ta tới tỏ vẻ thiên hạ. Tô Hàn nâng tay phải lên, nhìn chăm chú Trần Tường nguyên thần, lời nói tuy nói bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ không cách nào hình dung băng hàn chỉ tràn ngập ra. Ta, Trần Tường không biết nên làm sao mở miệng, coi như là chính hắn đều không thể tin được, lại trong nháy mắt liền đã chỉ còn lại có nguyên thần. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng giờ phút này trong tay Tô Hàn, giống như một con giun dế, chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần trong đó hết thảy tu vi đều bị áp chế, phảng phất Tô Hàn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình lập tức bỏ mình. Hắn mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng làm Nhạc Vương Lộ người tổng phụ trách làm Chiến Thần Tông cường giả, cái kia cao ngạo tâm tính, khiến cho hắn không cách nào trước mặt nhiều người như vậy, sệ mặt xuống đối Tô Hàn cầu xin tha thứ. Người như vậy tâm ngoan thủ lạt, ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi, đúng hay không? Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, một đầu màu xanh lá cây đậm dây mây xuất hiện. Chói người dây thừng, nhìn thấy này màu xanh lá cây đậm dây mây thời điểm, Trần Tường đồng tử hung hăng co rút lại một chút, hắn tự nhiên có thể nhận ra, đây chính là cái kia Hàn Thiết Vệ nam tử mặt sẹo mang theo đi chói người dây thừng. Tô Hàn nắm chặt này dây mây, hơi hơi vung lên phía dưới, dây mây trực tiếp đem Trần Tường nguyên thần cho quấn lấy. Ba, Tô Hàn vung tay lên, cái kia dây mây lập tức tăng trưởng, hóa thành ngàn mét, bộp một tiếng đánh vào trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức theo Trần Tường nguyên thần trong đó truyền ra, tu vi của hắn ban đầu liền bị Tô Hàn đè chế, giờ khắc này ở này chói người dây thừng phía dưới, càng là cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Tô Hàn vung vẩy dây mây, khiến cho cùng mặt đất tới cái hung hăng va chạm, cái kia cỗ đau nhức thật không cách nào hình dung. Quảng cáo, xúc cảm cũng thực không tồi. Tô Hàn mỉm cười, chợt vung vẩy dây mây, bay thẳng đến trung niên nam tử kia phùng lỗi đánh qua. Cái sau biến sắc, trong lòng của hắn đối Tô Hàn đã dâng lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý, hắn chỉ là Long Thần cảnh trung kỳ mà thôi, Tô Hàn liền Long Thần cảnh hậu kỳ Trần Tường đều có thể thuấn sát, chớ nói chi là chính mình. Then chốt giờ phút này cái kia dây mây mũi nhọn chỗ, đang vòng quanh Trần Tường nguyên thần, cho dù chính mình có năng lực ngăn cản, lại cũng không dám ngăn cản. Một phần vạn ngăn cản, khẳng định liền sẽ đánh trúng Trần Tường nguyên thần, đến lúc đó Trần Tường còn chưa có chết trong tay Tô Hàn, chỉ sợ cũng muốn chết ở trong tay chính mình. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thân ảnh cấp tốc lui lại, nhưng Tô Hàn cũng là thân ảnh lấp lánh, tốc độ kia so phùng lỗi không biết nhanh hơn bao nhiêu, cơ hồ tại phùng lỗi xuất hiện trong nháy mắt cái kia dây mây chính là đã cuốn lên lấy Trần Tường nguyên thần, hướng hắn nơi này đánh tới. Cấm Long, phùng lỗi bị truy kích cực kỳ chật vật gào thét phía dưới, cái kia rất nhiều Chiến Thần Tông đệ tử xuất thủ lần nữa, muốn đem Tô Hàn long lực cho giam cầm. Bọn hắn lại có thể biết Tô Hàn chỗ ỷ lại cũng không phải là tu vi võ đạo, hắn tu vi võ đạo bất quá là long linh cảnh mà thôi, há có thể làm được đem Trần Tường cái này long thần cảnh hậu kỳ cho thuấn sát. Cấm Long chi thuật chỉ có thể giam cầm địa phương long lực, đối ma pháp tu vi, mảy may vô dụng. Đầy trời sương mù bên trong, Tô Hàn thân ảnh lần nữa lao ra, cái kia dây mây vung lên phía dưới, tại phùng lỗi không tránh kịp bên trong, bộp một tiếng quất vào trên người hắn. Này có lại, lập tức có hai đạo kêu thảm truyền ra. Đạo thứ nhất là phùng lỗi, đạo thứ hai, dĩ nhiên chính là cái kia Trần Tường nguyên thần. Đồ chết tiệt, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Trần Tường quát ầm lên. Giết ngươi, Tô Hàn mỉm cười, ngươi tự nhận là ngươi đã cực kỳ tàn nhẫn cùng ác độc, nhưng trên thực tế, với ta mà nói, ngươi cái gọi là tàn nhẫn cùng ác độc bất quá là chín châu mất sợi lông. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa vung vẩy dây mây, quất hướng phùng lỗi. Thời khắc này phùng lỗi, phía sau lưng quần áo đã bị đánh phá, một đầu dữ tợn vết thương mang theo máu tươi, đang chảy. Giết lão phu, Trần Tường gào thét hướng phùng lỗi quát ầm lên. Phùng lỗi vẻ mặt âm trầm, trong mắt lộ ra quả quyết, lại thật ra tay, muốn đem Trần Tường nguyên thần cho đánh giết. Có thể tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, tự nhiên không phải lưỡng lự hạng người, như lại như vậy xuống, Trần Tường cứu không được không nói, ngay cả mình đều sẽ bị cứ thế mà hút chết. Soạt, bành lỗi lật tay ở giữa vung ra một đạo kiếm mang kia thẳng tắp hướng phía Trần Tường bổ tới, mắt thấy là phải bổ chúng. Nhưng vào thời khắc này, cái kia dây mây lại là bỗng nhiên đem Trần Tường nguyên thần cho buông ra, sau đó cải biến quỹ tích tránh qua tránh né Phùng Lỗi ánh kiếm, trong hư không xoáy đi một vòng, lại từ phía sau xuất hiện, trực tiếp đem Phùng Lỗi thể xác cho xuyên thấu. Xoẹt, xuyên thấu về sau, Tô Hàn lại là hung hăng kéo một cái dây mây, Phùng Lỗi thể xác lập tức bị xé thành hai nửa. Làm xong tất cả những thứ này, cái kia dây mây lại là đem Trần Tường nguyên thần cho quấn lấy, sau đó lần nữa cuốn lên, tính cả Phùng Lỗi nguyên thần ở bên trong, đều bị thu hồi lại. Ngươi rốt cục muốn như thế nào? Trần Tường cảm giác này loại tra tấn phía dưới, còn không nếu như để cho chính mình trực tiếp chết càng sảng khoái. Ta muốn chiến thần tông, trả giá đắt, Tô Hàn lạnh như băng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta chiến thần tông cùng ngươi gì thù gì oán? Trần Tường nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn không có tư cách biết. Tô Hàn trong mắt lãnh quang lóe lên, bàn tay hơi khẽ nâng lên, hướng lên trước mặt hư không bỗng nhiên ép xuống. Ầm ầm, này đè ép phía dưới, liền có một đạo kinh thiên bàn tay theo không gian trong đó nổi lên. Bàn tay kia mang theo không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, giống như là trời thần chi thủ, càng giống là có thể đem trọn tòa Tuyết Nguyệt Thành đều cho hoàn toàn bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường to lớn bóng mờ hướng xuống đất đè xuống, trong đó mang theo tựa như thiên địa hủy diệt khí tức. Nhanh lên, Trần Tường nhìn về phía Hàn Thiết Vệ, gào thét lên tiếng. Không cần hắn mở miệng, cái kia Hàn Thiết Vệ tự nhiên là biết phải nhanh đi, bởi vì bàn tay này mục tiêu, đúng là bọn họ. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng như cũ vô dụng. Bàn tay kia ầm ầm, xé rách hết thảy hư không, đêm này 9 tên Hàn Thiết Vệ oanh một tiếng chấn đặt ở trên mặt đất. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong hết thảy lầu các đều tại đây khắc sụp đổ vỡ vụn, không riêng gì cái kia 9 tên Hàn Thiết Vệ tính cả chiến thần tông mấy ngàn người ở bên trong, toàn bộ đều chết tại một trường này trong đó. Trần Tường đôi mắt trong nháy mắt đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, gần như là muốn đem răng cũng phải nát, gần từng chữ nói. Người chết không yên lành. Chết không yên lành, các ngươi nơi này, bất quá là ta chạm thứ nhất. Tô Hàn thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay nổi lên một đám lửa, này hỏa diễm đem Trần Tường nguyên thần cho bao bọc, khiến cho Trần Tường phát ra cực hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi không có thể xác, không cách nào máu tươi chảy tới khô cạn, nhưng ta có thể cho ngươi này nguyên thần kéo tới tuyệt vọng, vĩnh sinh ở vào này hỏa diễm thiêu đốt trong đó. Tô Hàn nói xong, trực tiếp đem Trần Tường cùng Phùng Lỗi nguyên thần cùng nhau ném vào không gian giới chỉ trong đó. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.